Thiên sứ âm nhạc 2, chương 12, góc truyện audio.com. Căn hộ 4 năm cô ở, dường như là nó rất thân quen giờ lại đột phải về nước. 3 ngày ngắn ngủi ta sẽ tạm biệt nơi này. Chiếc giường xinh xắn màu xanh lục với những con gấu bông đầy sắc màu. Một góc tường nho nhỏ toàn là ảnh của cô với những người đặc biệt. Tinh tinh, tin nhắn báo tới, cô lướt tay qua, đây là những tài liệu của công ty em. Đọc đi, cái icon đó là sao chứ? Cái người anh chết bầm này. Cái đồ chết tiệt, cô tức chân đạp lia lịa xuống đất. Mấy con gấu bông cứ thế mà lao đầu vào tường không thương tiếc. Giận được một lúc, cô lấy máy tính ngồi xuống giường mở ra xem tài liệu. Cửa hàng áo cưới, anh ngồi ở sảnh chờ của cửa hàng áo cưới. 7 ngày nữa, anh sẽ cưới Lily. Lily là một cô dâu tốt, xinh xắn nhà lại giàu ai lại không thích chứ. Anh xem em mặc cái này đẹp không? Lily bước ra từ phòng thử áo cưới, với chiếc váy may trắng được chạm khắc tinh tế đến từng chi tiết nhỏ nhất. Ở ngang hông được ngắn một bông hoa màu xanh. Ừ, em mặc gì cũng đẹp. Anh chỉ lạnh nhạt nhìn Lily rồi mỉm cười. Lily mỉm cười rồi quay vào phòng thay đồ. 4 năm nay, anh đã cố gắng hết sức mình để quên cô và bắt đầu một mối tình mới. Nhưng anh không làm được. Hết lần này đến lần khác anh vẫn thấy bóng dáng cô. Âm thầm lặng lẽ ở phía sau anh. Cách chương.